Bác sĩ Phó, em thầm mến anh. Tập 6. Sáng hôm sau, đến 9 giờ. Phục vụ khách sạn đưa bữa sáng tới phòng là những món mà Phó Tinh Hà thích ăn. Nhưng hắn còn chưa gọi đồ ăn sáng mà khách sạn đã mang lên. Ăn sáng xong, hắn lại đến địa điểm họp. Khách sạn cũng sắp xếp tài xế riêng cho hắn. Có lẽ cũng là Lâm Thiên bỏ tiền ra. Phó Tinh Hà dây dây ấn đường, có chút phiền não khó nói. Lâm Thiên cũng đi đến công ty, tài liệu xếp chồng như núi. Đại Cương thấy cậu cũng chẳng vui, cứng nhắc gọi cậu là sếp Lâm. Anh còn biết đường tới à? Em còn tưởng anh đi sinh em bé rồi. Đúng là dạo gần đây cậu không để ý đến việc công ty, cũng chẳng buồn quản mấy người họ Lâm. Cậu nghĩ sớm muộn gì mình cũng phải khờ màu, cũng sớm muộn gì sẽ bị đuổi ra ngoài. Gắng sức nhiều cũng vô dụng, không bằng tìm một CIO giúp đỡ cho mình. Chức vụ này Đại Cương không hợp, cậu ta không đủ quyết đoán, nhưng Lâm Thiện cũng đã nhìn thấy rõ biểu hiện của Đại Cương trong khoảng thời gian vừa qua. Cậu nghĩ có thể bồi dưỡng cậu ta làm lão tổng. Xong việc ở công ty, buổi trưa cậu buông điện thoại cùng với bác sĩ Phó. Chiều thì đến thăm ông nội. Thể lực của ông nội càng ngày càng yếu, Lâm Thiện có thể thấy tự thái trên người ông. Chỉ những người gần đất xa trời mới có tự thái này. Ông kéo Lâm Thiên đến trước mặt nhỏ giọng nói, mẹ con không ở đây chứ, ông không nhìn rõ lắm. Lâm Thiên gật đầu, lúc sau mới phát hiện ra giờ ông không thể nhìn thấy gì, cậu đành phải bình tĩnh nói, vâng à, giờ chỉ có mình cháu ở đây. Ừ, ông nội vội vỗ lưng cậu, giọng ông cũng có vẻ già nua, con qua đây, nghe ông nói này. Lâm Thiên liền nói dạ, ông tìm luật sư, giao 30% cổ phần của công ty cho con. Lâm Thiên thẳng thốt, cậu định nói không được đâu, ông nội đã vội cắt ngang lời cậu. Ông sắp đi rồi, giờ ngay cả mắt cũng không nhìn rõ, nhưng tâm ông không mù, ông còn thấy rõ. Bố mẹ con đối xử với con như thế nào, ông đều biết cả. Chuyện này con đừng nói cho họ biết, cũng đừng nói cho người khác biết. Mấy đứa anh họ của con không ổn, chẳng làm nên trò trống gì. Ông thở dài, chỉ là trước khi đi, không thể thấy con cưới vợ. Ông nội, Lâm Thiên nghẹn ngào. Cậu rất muốn nói, mình là người đồng tính, thích đàn ông. Nhưng cậu lại sợ, mình sẽ chọc cho ông nội tức chết. Ông đã 80 rồi, không thể chịu nổi cú sốc này. Sao lại khóc hả? Ông nội an ủi cậu. Đời người khó tránh khỏi cảnh sinh ly tử biệt. Khi sanh không có một đồng, đến thời phải chết không đồng ra đi. Chỉ còn một đống tro tàn mà thôi. Còn đấy, sau này cũng đừng cắm đầu làm việc. Sự nghiệp quan trọng thật đấy, nhưng cuộc sống cũng vậy. Nên tìm ai đó để yêu rồi cưới đi. Nhà chúng ta không thiếu tiền, nên cũng không cần người môn đăng hộ đối gì. Con thích ai thì cứ lấy người đó. Sớm sinh một đứa trẻ bụ bẫm. Lâm Thiên nghe ông nói, trong lòng thấy xót xa. Giống như bị ai đó tạt một lỗ hổng vào. Cậu không nói lời nào. Còn chưa nhận lời, đã nghe thấy ông nội nói. Ông biết, trong lòng con nghĩ gì? Lâm Thiên như ngừng thở. Con không muốn kết hôn, vì bố mẹ đúng không? Sở dĩ Lâm Thiên thích đàn ông, gia đình cũng là một trong những nguyên nhân quan trọng. Lâm Hằng Hải và Tần Vận vẫn luôn ngó lơ cậu. Lại đưa ra yêu cầu cao, cậu thông minh từ nhỏ, vẫn luôn đứng nhất. Có một lần thi, cậu đứng nhì, Lâm Hằng Hải liền đánh cậu. Bọn họ không có trách nhiệm của người làm cha làm mẹ, trong mắt chỉ có mỗi gia sản. Làm người con trai nhà họ đúng là một sự bất hạnh, lớn hơn một chút, Lâm Thiên nghĩ. Sau đây, mình không sinh con, cũng không kết hôn cùng người khác. Mình ở một mình thôi cũng được, như vậy sẽ không trở thành gánh nặng cho bất cứ ai. Nhưng sau này lớn hơn nữa, suy nghĩ cũng thành thục hơn. Cậu nhận ra, không thể cứ mãi đơn độc một mình. Nhưng cũng bị ai thầy. Cậu không thích ai cả, trong lòng chỉ có một mình Phó Tinh Hà. Trong lòng ông Lâm hiểu rõ, nhưng ông không thể ngờ. Lâm Hằng Hải và Tần Vận làm cha, làm mẹ, lạnh lùng, lại gây ảnh hưởng lớn tới Lâm Thiên như vậy. Ông nội, thật ra cháu... Lâm Thiên do dự một chút. Ông nói thẳng, cháu đang thích một người, nếu có cơ hội, cháu sẽ dẫn người ấy về gặp ông. Hy vọng lúc ấy ông sẽ không tức giận. Ông nội rất ngạc nhiên. Hơn cả là vui mừng. Ông cười hiếp mắt nói, Sao ông lại tức giận cơ chứ? Con đẩy, con cũng biết đẩy. Ông thương con nhất. Con làm cái gì ông cũng không tức giận. Chẳng trách dạo này con chỉnh mãn công việc, hóa ra mãi yêu đường. Ông vỗ vỗ mu bàn tay của Lâm Thiên. Khi nào dẫn về ra mắt với ông đi, như vậy ông cũng có thể yên tâm trà đi. Con bé có thích con không? Ây da, cháu trai ông tốt như vậy, có gì mà phải chê chứ. Lâm Thiên cũng không biết nên làm thế nào. Cậu ngồi bên giường, nửa thật nửa giả nói chuyện với ông. Cháu rất thích người ấy, muốn kết hôn cùng người ấy. Dù không ai ủng hộ, cháu cũng muốn ở bên người ấy. Người ấy rất ưu tú, còn giỏi hơn cả cháu nữa. Rất nhiều người kính nể người ấy, cả cháu cũng vậy nữa. Ông nội cũng nghiêm túc lắng nghe cậu nói. Bà nội con cũng rất giỏi. Năm đó, ông nợ ngân hàng Bái Phong 500.000 đô la Mỹ, phải đi làm thuê trả nợ, nhưng mỗi tháng chỉ trả được 70 đô. Lúc ấy đám bạn bè không ai chịu giúp ông cả, chỉ có mỗi bà chịu ở bên cạnh ông, cùng ông trả hàng trăm ngàn kia. Ông hỏi bà sao làm như vậy, không sợ bị xiết nợ à? Bà con nói bà con tin tưởng ông, bà con giỏi như vậy, lại hiền lành như thế. Lúc kể về bà, ông không giấu nổi nụ cười, đôi mắt mờ đục nhòe nước. Bà ấy đi sớm quá, Tiểu Thiên à, ông đã muốn đi xuống dưới tìm bà con lâu rồi, giờ cuối cùng cũng được toại nguyện. Ông cười đến là ân cần, khẽ nói, con giỏi giang như vậy, ai mà không thích con chứ, con đấy, cố gắng đưa người ta về nhà, cho ông xem thế nào đi. Giờ ông chỉ có mỗi nguyện vọng như vậy thôi, mong con có cuộc sống êm đẹp. Lâm Thiên nghe mà xót xa, ông nội đã lẫn rồi. Bà nội mà ông nhắc đến kia là người vợ đầu của ông. Bà nội của Lâm Dương Minh chứ không phải của Lâm Thiên. Ông nội anh cưới mấy người vợ, nhưng cũng đều qua đời cả. Anh mềm nhũn dạ một tiếng. Cháu sẽ cố gắng ạ. Nhưng trong lòng cậu biết rõ, mình không thể đưa bác sĩ Phó đến gặp ông nội. Ở nhà ông qua bữa tối, lúc ông nội ăn cơm, bởi vì không biết rõ nên chỉ có thể cầm bát lên đưa lên miệng, cầm thìa xúc ăn. Lúc ông gấp thức ăn càng khó khăn hơn, luôn gấp hụt. Lâm Thiên muốn giúp ông, nhưng ông lại không chịu. Cậu lén hỏi chú Trần làm quản gia, đã đưa ông đến viện khám chưa hả? Quản gia chăm lo cuộc sống hàng ngày của ông đã mấy chục năm trọng rồi. Ông ấy không chịu. Quản gia nhỏ giọng nói, ông ấy vẫn uống thuốc đông y, không chịu đến viện làm kiểm tra. Ông cứ nói mình không bị bệnh, chỉ là để đến lúc rồi thôi. Lâm Thiên cũng chẳng có cách nào. Ăn bữa tối xong, cậu mới về. Trước khi đi, cậu dặn đi dặn lại quản gia, bảo ông ấy hãy luôn chú ý, báo cho cậu tình hình sức khỏe của ông. Nhất định có gì đó bất thường, nếu đến bệnh viện thì phải báo cho cháu biết ngay. Cậu vẫn không yên tâm, hay là kêu cả nhân viên y tế đến nhà, chú ý tin tức đi. Lâm Thiên quay trở về nhà bác sĩ Phó, cũng bởi vì bệnh của ông nội mà rầu rĩ không vui. Lúc cậu gọi điện thoại cho bác sĩ Phó, hắn lại nhạy cảm phát hiện ra tinh thần của Lâm Thiên hôm nay có vẻ khác với mọi khi. Em không vui à? Trong lòng có chuyện gì thì kể cho anh nghe đi. Phó Tinh Hạ đứng trước cửa sổ sát đất. Cảnh đêm thành phố quy rất đẹp. Cả thành phố sau khi được nước mưa gột rửa, mặt đất đồng lại những vũng nước trong veo phản chiếu cả sắc trời. Lâm Thiện không ngờ Phó Tinh Hạ dễ dàng nhận ra như vậy. Dường như trước mặt bác sĩ Phó, cậu không thể che giấu được tâm tình mình. Không có chuyện gì to tát đâu. Lâm Thiện cố gắng để giọng mình nghe thật thoải mái. Ông nội em dạo này sức khỏe không tốt, có lẽ xăm. Em thấy hơi buồn. Cậu sụt xịt mũi, rất nhớ anh. Bác sĩ Phó à, em nhớ anh lắm. Lâm Thiện ôm đầu gối ngồi trên sofa, lúc này cửa sổ không đóng, gió rất lớn, thổi đến lạnh căm. Cậu tì căm lên đầu gối. Gió ngoài trời lớn quá, ngay cả sức đóng cửa sổ em cũng không có nữa. Phó Tinh Hạ im lặng trong thoáng chốc, hắn nói, em vào phòng lấy quần áo của anh đi. Dạ. Lâm Thiên ngạc nhiên trong mấy giây. Vâng ạ. Lấy một chiếc áo của anh ra. Hắn nói qua điện thoại. Vâng. Lâm Thiên gật đầu, hỏi hắn, áo nào ạ? Em thích áo nào? Lâm Thiên muốn nói là áo blue, nhưng trong tủ quần áo của bác sĩ Phó không có. Bộ nào của bác sĩ Phó cũng đẹp hết, cậu đều thích hết. Cậu đưa mắt nhìn, lấy một chiếc áo gió màu đen. Sau đó Phó Tinh Hà bảo cậu mặc vào. Lâm Thiên liền làm theo. Đã mặc chưa hả? Giọng hắn rất trầm thấp. Rồi ạ. Phó Tinh Hà nói, giờ lên giường của anh, đắp chăn lên. Cứ mặc áo như vậy ạ? Lâm Thiên không hiểu nổi. Cứ mặc như vậy. Vâng. Lâm Thiên kéo chăn lên đắp, gối đầu lên chiếc gối mềm mại. Cậu hít hà mùi hương, mùi của Phó Tinh Hà vẫn chưa bị bay hơi, thoang thoảng trong khoang mũi, lan lên não bộ, trong lòng cũng đầy ấm áp theo. Em nhắm mắt lại đi. Phó Tinh Hà ra lệnh cho cậu, Lâm Thiên rất nghe lời. Vâng, em đã nhắm mắt lại rồi. Phó Tinh Hà khẽ ừ một tiếng. Giờ còn có gió không? Giọng hắn rất nhẹ nhàng, lại rất gần gũi, tự như đang vang lên bên tai cậu. Lâm Thiên nói không có. Trời ấm lắm. Phó Tinh Hà nói ừ. Thế em có cảm giác anh đang ôm em không? Lâm Thiên nhắm chặt bờ mi trung trung. Có ạ. Dường như chỉ trong chớp mắt, lúc bác sĩ Phó nói câu kia, Lâm Thiên thực sự cảm nhận được vòng tay ấm áp của hắn. Mũi cậu cay cay, thầm nghĩ bác sĩ Phó thật tốt quá. Cậu thật sự rất nhớ hắn, rất nhớ. Một lúc lâu sau, Phó Tinh Hà hỏi cậu. Giờ sao rồi, cô khó chịu nữa không? Giọng Lâm Thiên mang theo âm mũi, khàn khàn nói. Không ạ, nhưng mà em vẫn rất nhớ anh. Giờ anh không ở bên em được, không có cách nào. Chỉ an ủi em như vậy được thôi. Nếu trong lòng em có chuyện gì, cứ nói với anh sẽ ôm em. Hắn nói đầy chân thành. Trong lòng Lâm Thiên thấy rất cảm động, giọng mũi lại càng chậm hơn. Vâng. Cậu nghẹn ngào đồng ý, lại nói. Bác sĩ Phó, em lại muốn video call làm cùng anh. Phó Tinh Hà dở khóc dở cười. Chúng ta còn trẻ mà. Ngày nào cũng để súng lên nòng như vậy rất hại cho sức khỏe. Em lên nhiều quá. Lâm Thiên rõ là xấu hổ. Cậu cảm thấy như bị ám chỉ mình rất đói khát vậy. Thực ra cậu không phải người như vậy. Em không phải. Em khỏe lắm. Khỏe lắm luôn. Em mới làm kiểm tra. Ngày nào cũng không thành vấn đề. Chứ là em rất muốn. Làm với anh rất thích, cảm giác như quên sạch hết mọi thứ. Cậu than nhẹ, lại nói. Nói chuyện với anh rất vui, làm gì cũng vui cả, mà không làm cũng được. Giờ cậu chỉ muốn đặt vé máy bay, bay đến bên Phó Tinh Hà thôi. Lâm Thiên suy nghĩ một chút, nghĩ thế cũng được mà. Chỉ mất hơn một tiếng bay. Tối cậu đi, sáng hôm sau quay về, cũng không bị trễ nải chuyện gì. Đã đến giờ nghỉ của Phó Tinh Hà, nhưng hắn không nói gì, vẫn lặng lẽ nghe Lâm Thiên nói chuyện. Lâm Thiên kể chuyện qua điện thoại với hắn. Cậu kể, em học kém anh 2 khối, em học vượt lớp, thành tích của em tốt lắm đó, em cũng đứng nhất khối như anh. Lúc em nhập học lớp 10, ngay buổi khai giảng đầu tiên, đã thấy anh trên sân khấu phát biểu rồi. Lúc đó hiệu trưởng đứng bên cạnh anh, trông thầy ấy chỉ cao đến eo của anh thôi ấy. Nhìn rõ là buồn cười, bọn em ở dưới đều bật cười phá lên. Nhớ đến cảnh ngày hôm ấy, khóe môi Lâm Thiên cong lên. Đứa bạn hay hóng hớt của em nói anh là đóa hoa cao lãnh, đám con gái trong lớp em còn kéo bè tới trước cửa lớp ngắm anh, gửi thư tình, còn muốn xin nick quy quy nữa. Sau đó chủ nhiệm lớp anh đuổi bọn họ chạy đi cả. Lâm Thiên cũng không nói mình gặp tiếng sét ái tình, thích Phó Tinh Hạ ngay từ khi ấy. Nghe rõ là hư cấu. Cậu càng không nói cậu thích hắn tròn 10 năm. Trong 10 năm này chưa từng yêu ai khác. Phó Tinh Hà nói hắn không có ấn tượng gì, hắn chưa từng để ý đến người khác. Hắn thực sự tò mò về Lâm Thiên ngày xưa, nên liền hỏi cậu một câu. Lâm Thiên nói, trong buổi dạ tiệc 10 năm mới ở trường ấy, em làm MC. Em còn biểu diễn một tiết mục độc tấu viêu lòng. Khi đó khối 12 có đặc quyền ngồi ở khu VIP, ngay giữa phía dưới sân khấu, mà anh lại học lớp chọn nữa, nên ngồi ngay hàng đầu. Phó Tinh Hà không nhớ nổi. Em còn biết kéo violon nữa cơ à? Vâng, lúc còn bé, chơi trò chọn đồ đoán tương lai ấy, em bắt được cái này. Cậu không kiềm chế được mà chu mũi, dường như có chút trầu rĩ. Em còn mang đến nhà anh nữa, mới mang tới hôm qua xong, còn định ở trận kéo đàn cho anh nghe. Nhưng tối qua Phó Tinh Hà bảo cậu không cần phải làm chuyện ấy. Lâm Thiên còn đang sợ mình quá ngượng ngùng không kéo được. Tập luyện lâu như vậy, cuối cùng bác sĩ Phó chẳng hứng thú. Nhưng mà, nghe Phó Tinh Hà nói vậy, Lâm Thiên thấy rất vui. Phó Tinh Hà cúi đầu nở nụ cười, hắn bảo, khi nào anh về, xem em biểu diễn. Lâm Thiên chợt nhớ đến chuyện Phó Tinh Hà nói khi nào về, sẽ cho cậu uống sữa không khỏi động tình. Cậu thấy mình dễ cơ hứng quá, cứ như mấy đứa nhóc chòi chòi vậy. Lâm Thiên không kiềm chế được mà thở dài. Mãi đến tận khuya, điện thoại của Phó Tinh Hà hết pin, hai người mới cúp máy. Buổi chiều hôm sau, lão Ngô đưa Lâm Thiên tới sân bay. Anh mua vé máy bay đến thành phố, muốn mang tới cho bác sĩ Phó một sự bất ngờ. Mấy năm trở lại đây, thành phố Quy bắt đầu phát triển. Cũng bởi vậy, mặt còn chưa bị ô nhiễm, rất ít bụi mù. Mùa thu nơi đây khác với Hổ Thị. Hổ Thị thì điển hình mát chứ không lạnh. Còn ở thành phố W, mùa thu se se lạnh, gió rất lớn như muốn thổi tung lên trên bầu trời. Cũng không biết có phải do hôm qua trời đổ mưa hay không, mà bầu trời vẫn giữ vẻ âm u xám xịt. Lâm Thiên khoác áo lên người, đeo hộp đàn ra sau vai. Thầm nghĩ, sau 3 ngày mà lạnh như buổi tối vậy. Cậu bắt một chiếc taxi, nói tên khách sạn. Trong xe hơi ngột ngạt, Lâm Thiên hạ cửa sổ xe xuống một chút. Cậu gửi tin nhắn cho bác sĩ Phó, nói mình sẽ lập tức đến khách sạn. Cùng lúc này bác sĩ Phó vừa kết thúc một buổi hội thảo. Hắn thấy tin nhắn xong sắc mặt liền thay đổi, chân mày không khỏi trao lại. Thoạt nhìn như không vui, mà dường như cũng không phải không vui. Bác sĩ Tiểu Chu đang nói chuyện bên cạnh cũng tưởng mình lỡ lời, liền im bặt. Phó Tinh Hà thầm nghĩ Lâm Thiên đúng là làm liều, còn chưa nói tiếng nào đã tới rồi. Hắn gọi điện thoại, đi sang một bên. Bác sĩ Tiểu Chu tinh mắt nhìn thấy màn hình điện thoại của hắn. Há hốc miệng không thốt nên lời, kéo tay áo bác sĩ Tiểu Dương đứng bên cạnh. Kẹo sữa kia. Cô kích động cái gì chứ? Tiểu Dương không tài nào hiểu nổi cảm giác của mấy em gái khi thần tượng của mình có người thương, càng không hiểu được cảm giác đeo đuổi thần tượng là như thế nào. Cách đó không xa, giọng nói của Phó Tinh Hà truyền tới. Mới có mấy ngày thôi mà, em đang trên đường tới à? Giọng của hắn rất bất đắc dĩ. Lâm Tiểu Thiền, anh đã nói với em thế nào rồi? Lâm Tiểu Thiền nói, hết cách rồi, em nhớ anh quá, em đã muốn tới từ tối qua rồi. Sao có như trẻ con vậy chứ? Trẻ con thì trẻ con, em nhớ anh quá mà. Lâm Thiền làm đụng với hắn. Chú tài xế ngồi bên cạnh nghe mà lấy làm tò mò. Ừ, trên mặt Phó Tinh Hà hiện lên ý cười. Đã biết anh ở khách sạn nào chưa hả? Biết phòng nào không? Lâm Thiên ngẩn ra, tiêu trời, có phải cậu đã để lộ chuyện gì rồi không? Bác sĩ Phó còn chưa nói gì với cậu, sao cậu biết được hắn ở khách sạn nào chứ? Em, Lâm Thiên rõ là chột dạ. Em không biết anh ở phòng nào vậy nhỉ? Phó Tinh Hà không làm khó cậu qua điện thoại. Hắn nói số phận cho cậu nghe, sau đó liếc nhìn đồng hồ. Chắc em phải ở dưới sảnh đợi một chút, chúng ta cùng nhau đi ăn cơm. Tiểu Chu đứng cách đó không xa, nghe lén liền giật mình. Ở sảnh, chờ cô ấy, cùng nhau ăn cơm. Kẹo sữa sắp tới. Anh nói xem, bạn gái của chủ nhiệm có phải đẹp đẽ tài giỏi tới nhường nào chứ? Nếu không thì sao xứng đôi với chủ nhiệm được? Lòng cô rối bời. Không được, tôi phải đi coi xem trong cổ thế nào, suốt cuộc là nữ thần phương nào mới có thể mê hoặc được chủ nhiệm của tôi. Cô ghé vào bên tai bác sĩ Dương. Anh xem, ban nãy chủ nhiệm có cười không? Trông ảnh đẹp ghê á. Sao một người có thể đẹp đến nhường ấy cơ chứ? Đã đẹp trai, lại còn giỏi giang như vậy. Thực ra chủ nhiệm chỉ hơn họ có mấy tuổi, thế mà đã là chuyên gia đầu ngành rồi. Cơ mà bạn gái chủ nhiệm cũng bám quá nhờ. Mới đi có mấy ngày mà, thế mà đã không kiềm chế được mà tới rồi. Ha, sao lại gọi là kẹo sữa nhỉ? Có phải vì dính người quá không? Bình thường ở viện cũng đâu thấy có con gái đến tìm chủ nhiệm đâu nhỉ? Lâm Thiên nói qua điện thoại với hắn. Em không ở sảnh đâu, em lên phòng anh nhé. Ở dưới sảnh nhiều người như vậy, sao em ôm anh được? Chú tài xế ngồi bên cạnh liếc nhìn cậu thêm cái nữa. Phó Tinh Hạ nhớ đêm qua vì chuyện trong nhà mà Lâm Thiên trầu trĩ cả buổi. Cậu nói với hắn rất nhiều chuyện. Sốc muốn an ủi Lâm Thiên nhưng lại không biết nói gì. Nhưng Lâm Thiên tự thông suốt, dường như nói chuyện một lúc đã ổn rồi. Nhưng Phó Tinh Hà biết, cậu vẫn còn bất ổn lắm. hắn đồng ý cho Lâm Thiên lên phòng đợi hắn trước cửa. Lâm Thiên liền nói, phải rồi bác sĩ Phó, em còn mang đàn theo nữa, tối nay kéo chanh nghe nha. Phó Tinh Hà nhớ đến chuyện cậu bảo muốn khỏa thân kéo đàn, đột nhiên trong lòng hắn thấy ngứa ngáy, khẽ ừ một tiếng, nhưng trong đầu lại nghĩ miên man, sao Lâm Thiên lại gợi tình đến như vậy cơ chứ. Lâm Thiên biết mình làm vậy rõ là gì, thực ra ham muốn của anh về mặt này khá là ít. Trước khi thực sự quen Phó Tinh Hà, cậu chưa từng suy nghĩ đi ra ngoài tìm người, chỉ lấy tay ra xử lý trong tẻ nhạt. Nhưng từ khi quen biết Phó Tinh Hà, Lâm Thiên lại rất thích cảm giác ấy. Không phải chỉ mỗi chuyện làm tình, thực ra bác sĩ Phó ôm cậu, hôn cậu, nắm tay cậu, chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ khiến cậu thỏa mãn, hạnh phúc căng tràn rồi. Có lẽ vì cậu thiếu thốn tình yêu thương nên muốn thông qua những tiếp xúc thân mật để khẳng định điều gì đó. Cúp máy rồi, cậu hỏi tài xế taxi ngồi bên cạnh, bao lâu nữa thì tới ạ? Sân bay cách rất xa trung tâm thành phố. Chú tài xế liếc nhìn cậu qua gương chiếu hậu, cậu nhóc, tới gặp bạn gái à? Không phải ạ, còn bao lâu nữa ạ? Chắc nửa tiếng nữa. Chú tài xế hỏi, yêu xa à? Lâm Thiên lắc đầu, không ạ. Ủa, không phải yêu xa à? Cậu bám bạn gái thế? Đúng là cháu bám anh ấy thật. Lâm Thiên cười cười, là bạn trai chứ không phải bạn gái đâu ạ. Hả, bạn trai à? Câu nói kia của cậu làm chú tài xế nghẹn ứ. Bao lời muốn nói ra, đành phải nuốt ngược lại. Lâm Thiên rất đắc ý. Là bạn trai cháu đấy, ừ thì cháu bám ảnh đấy. Cậu chẳng ngại ngần để người ngoài biết mối quan hệ của cậu với bác sĩ Phó. Hoặc nên nói là, cậu không ngại ánh mắt của mọi người xung quanh. Mọi người nhìn cậu sao cũng được. Cậu sợ mối quan hệ này sẽ ảnh hưởng đến bác sĩ Phó mà thôi. Hắn là bác sĩ, chuyện này truyền ra ngoài sẽ ảnh hưởng đến công việc hắn nhường nào. Lâm Thiên biết rõ. Dù sao bệnh viện đa khoa Hổ Thị cũng không phải bệnh viện ở Stanford. Đây là một trong ba bệnh viện hàng đầu ở Hổ Thị. Rất đông bệnh nhân, số ca bệnh là vô cùng lớn. Nhiều người, nhiều miệng, mấy chuyện thị phi sẽ truyền đi rất nhanh. Nửa giờ sau, chiếc xe taxi đến khách sạn trong bầu không khí lặng thinh. Sau khi xuống xe, Lâm Thiên có cảm giác chú tài xế kia nhìn chằm chọc bóng lưng mình, dường như đang thắc mắc. Cậu nhóc tốt như vậy, sao lại mắc bệnh này chứ? Lâm Thiên đi đến trước cửa phòng của bác sĩ Phó, tựa vào đó đợi hắn. 10 phút sau, Phó Tinh Hạ đi tới. Bác sĩ Tiểu Chu, Tiểu Dương và bác sĩ La không ở cùng một tầng với hắn. Lúc Lâm Thiên đặt phòng, cố ý đặt họ ở tách ra. Bác sĩ Tiểu Chu vô cùng tò mò về kẹo sữa của bác sĩ Phó, không biết là nữ thần phương nào, thế nên sau khi lên tận trên, cô nàng bất chấp ấn thang máy xuống. Cô từ tầng trên xuống, trên tay còn bật sẵn máy ảnh, sau đó liền xuống tầng của chủ nhiệm. Kết quả cô chậm một bước, bác sĩ Tiểu Chu chỉ thấy một bóng lưng cao lớn đem hộp violon. Cô ấy mặc một chiếc áo hót đai, cặp chân dài miên man, cặp chân dài kia quá thể quá đáng. Sao lại cao như vậy chứ? Sắp vượt qua bác sĩ Phó tới nơi rồi. Làm gì có con gái cao như vậy chứ? Tiểu Chu rất đuổi ngạc nhiên. Cửa phòng đóng sầm lại. Lâm Thiên kích động mà bổ nhào lên người bác sĩ Phó, đẩy hắn vào tường, hôn chụm chụp lên gò má Phó Tinh Hạ. Phó Tinh Hạ ôm vai cậu. Điềm điềm. Tiếng cười trầm thấp của Phó Tinh Hạ khẽ phát ra qua khoảng cách nhỏ hẹp giữa răng môi họ. Lâm Thiên khựng lại. Sắc đỏ lan đến gần cổ, lên đôi tai cậu, cậu tì sát vào mặt hắn. Sao lại gọi em như vậy chứ? Thật ra Phó Tinh Hà muốn gọi cậu là kẹo sữa cơ. Hắn không trả lời câu hỏi của Lâm Thiên, bàn tay giữ gáy cậu, ngưng mắt nhìn cậu chăm chú. Em như vậy không phải hồn đầu, như cúng con ấy. Dạ. Lâm Thiên ngượng ngùng, giờ cậu mới thấy, trên mặt bác sĩ Phó ướt nhẹp nước miếng của mình, cậu chột dạ lấy tay lầu. Em nhớ anh quá, cảm giác như lâu lắm rồi không gặp. Cậu ôm lấy eo Phó Tinh Hà. Phó Tinh Hà cúi đầu hôn cậu. Mới đi vài ngày, Lâm Thiên đã nóng bừng bừng, hôn rồi chẳng thể tách ra. Hắn mút lấy đôi môi Lâm Thiên, trượt lưỡi vào, cướp hết oxy trong miệng cậu. Hôn môi như này mới khiến người ta hiểu được sâu sắc cái gọi là trăng môi quấn quýt. Lâm Thiên hơi thiếu oxy. Cậu vẫn chưa học được cách thở bằng mũi. Bác sĩ Phó lại hôn cậu dữ như vậy. Cứ như muốn cắn nát miệng cậu, lưỡi cậu bị hắn mút máp tê trừng. Hắn chưa nói một chữ nhớ nào, nhưng vào lúc hôn cậu, Phó Tinh Hà mới phát hiện ra mình thật sự nhớ Lâm Thiên. Rất nhớ cậu. Lâm Thiên chớp chớp mắt. Ánh nhìn dừng trên gương mặt hắn, thỉnh thoảng gần thiệt gần. Lâm Tiểu Thiền. Phó Tinh Hà duỗi một tay ra, che đi đôi mắt cậu. Nhắm mắt lại. Lâm Tiểu Thiên ngượng ngùng dạ một tiếng bằng giọng mũi. Phó Tinh Hà lật người, đè sát cậu vào tường. Bàn tay giữ phía sau gáy cậu, tránh để đầu cậu đập vào tường. Phó Tinh Hà cúi đầu lại dán sát tới, say sưa hôn sâu. Môi Lâm Thiên bị cắn trách. Nhưng cậu không ngại đi gặp người ta, cậu cảm thấy bác sĩ Phó hôn mãnh liệt như vậy, nhất định vì hắn cũng rất muốn cậu. Cậu cúi đầu hôn lên xương quai xanh Phó Tinh Hà, vừa mút máp vừa ngẩng đầu lên hỏi. Em trồng dâu cho anh, có sợ bị người ta nhìn thấy không? Phó Tinh Hà vuốt tóc cậu. Mấy hôm nay trời lạnh, anh mặc áo cao cổ. Em trồng nhiều cho anh cũng không bị làm sao chứ. Ánh mắt Lâm Thiên sáng lên, nói rồi lại gầm gầm xương quai xanh cô hẳn. Bác sĩ Phó, anh thơm quá. Phó Tinh Hà nở nụ cười, lòng ngực trung lên theo nhịp tim đập, cộng hưởng cùng với tiếng nói của Lâm Thiên lan trọng trong lòng hắn. Lâm Thiên kim hắn bật cười, cảm thấy chỗ nào cũng ngứa ngáy. Anh cũng trồng dâu cho em nhé. Anh trồng sâu vào. Em phải dựa vào nó để chịu nốt 10 ngày nữa đó. Phó Tinh Hà hôn lên cằm cậu. Để tối đi. Tối anh trồng cho em. Lâm Thiên cười nói. Ừ, tối em còn kéo đàn cho anh nữa. Anh muốn nghe bài gì nào? Anh thích nghe bài gì? Gì cũng được. Phó Tinh Hà suy nghĩ một chút. Hôm qua em nói, trước đây em từng biểu diễn trên trường. Khi ấy anh ngồi hàng đầu. Em kéo lại bài kia đi. Hắn thực sự không nhớ gì cả, chỉ nhớ hắn trước tốt, nhưng mấy chuyện bên lệ đều bị hắn quên sạch. Chuyện nhiều năm trước, có một đàn em khói dưới lên sân khấu kéo vi lòng, hắn thật sự chẳng nhớ gì cả. Lâm Thiên sửng sốt một chút, khẽ ừ một tiếng. Cậu biết khi đó Phó Tinh Hà sẽ ngồi hàng đầu, nên liền quyết định đàn ca khúc khó nhất. Nghĩ rằng khó như vậy, cần nhiều kỹ năng như vậy, không biết liệu Phó Tinh Hà ngồi dưới có thể ngước lên nhìn cậu. Sau đó để lại ấn tượng trong lòng hắn hay không? Nhưng thực tế đúng là sau đó Phó Tinh Hà có ngẩng đầu lên nhìn cậu. Nhưng Lâm Thiên biết rõ ánh mắt hắn nhìn cậu chẳng khác gì nhìn những người khác. Bóng đêm dần bao phủ thành phố. Phó Tinh Hà hỏi Lâm Thiên muốn ăn gì. Lâm Thiên lơ đẳng, nói là ăn ở ngay khách sạn. Nhưng cậu sợ gặp mấy người đi cùng với bác sĩ Phó. Cậu chỉ có một đêm, không thể chậm trễ được. Mặc dù một đêm rất dài, nhưng bác sĩ Phó nhà cậu thể lực tốt như vậy, dù cậu có muốn nữa muốn mãi, hắn cũng đều có thể thỏa mãn cậu. Một đêm đâu có đủ. Phó Tinh Hà nhìn thấu tâm tư cậu, buồn cười nói. Thế gọi đồ lên nhé. Sáng mai em đi à? Nói rồi, hắn gọi vào số máy nhà hàng của khách sạn. Dạ, 9 giờ bay. Lúc đấy, anh đang họp. Lâm Thiên biết hội thảo khoa học của bác sĩ Phó bàn về rất nhiều vấn đề. Sẽ tiêu hao rất nhiều tế bào não, còn mệt chết đi được. So với công tác ở bệnh viện, cũng chẳng dễ chịu là bao. Mai em lại phải đi rồi. Lại phải đi rồi. Nhớ đi rồi em lại nhớ anh thì biết làm sao đây. Mặt Lâm Thiên buồn như đưa đám, vòng tay ra phía sau gáy hắn mà lay lay. Em không muốn xa anh một chút nào. Phó Tinh Hà không nói gì, thầm nghĩ. Sau này còn rất dài, những chuyện như vậy cũng rất nhiều. Liệu Lâm Thiên có thể kiên trì mãi được không? Bọn họ quấn nhau trên sofa một lúc. Đồ ăn được mang lên. Hai người ăn rất khỏe. Bác sĩ Phó là bác sĩ khoa ngoại, còn Lâm Thiên thì ưa vận động. Hai người đều ăn rất nhiều, lại còn ăn nhanh nữa. Lâm Thiên ăn xong rồi vào đi tắm. Các trang thiết bị trong phòng tắm đều rất xịn. Khách sạn này trực thuộc của tập đoàn Lâm Thị. Trước đây, Lâm Thành An có một nửa số cổ phần ở đây. Sau khi xảy ra sự cố lần trước, ông nội rút cổ phần của khách sạn ra giao cho Lâm Thiên, cho nên hiện tại Lâm Thiên là đại cổ đông của khách sạn. Cũng bởi vậy nên cậu mới có thể ngầm làm nhiều chuyện như vậy. Cậu còn tưởng bác sĩ Phó không biết gì. Mặc dù Phó Tinh Hà đã biết, nhưng hắn cũng không định hôm nay hỏi Lâm Thiên. Sáng mai Lâm Thiên phải đi rồi, cậu quay về Hổ Thị. Họ còn phải xa nhau 10 ngày nữa. Thời gian dài như vậy, rất có nhiều chuyện không thể xác định được. Tắm được nửa chừng, Lâm Thiên mở cửa phòng tắm, ló đầu ra, nghiêng đầu nhìn hắn hỏi. Bác sĩ Phó, anh có muốn vào tắm cùng em không? Bên trong có cái gương to ơi là to, em có thể nằm lên đó cho anh làm. Phó Tinh Hà thấy trên đầu cậu có bong bóng, cả mặt và người cũng có nữa. Trông rất đáng yêu, nhìn mà muốn xoa xoa bóp bóp, vân vê nhào nặng. Đợi anh một lát, Phó Tinh Hà nói. Lâm Tiên cười toe toét. Vâng, em có mang bao với dầu bôi trơn, anh ăn vào giúp em. Lâm Thiên nói, rồi quay vào buồng tắm vòi hoa sen. Anh liếc nhìn bồn tắm lớn. Trong nhà bác sĩ Phó không có bồn tắm nằm, cho nên cùng lắm bọn họ chỉ có thể làm dưới bồn tắm đứng. Lâm Thiên nghĩ, chắc làm ở bồn tắm nằm cũng rất sướng cho mà xem. Cậu bật vòi hoa sen, thả vào trong bồn tắm. Lúc Phó Tinh Hà đi vào, Lâm Thiên đang ngâm mình trong bồn tắm. Bồn tắm rất lớn, Lâm Thiên lại cao như vậy. Anh không để cả chân vào bồn tắm được, bèn vắt một chân lên thành bồn. Có giọt nước nhỏ tí tách từ trên chân anh xuống. Trên mặt nước có nổi bong bóng xà phòng. Lâm Thiên ngước đầu chu miệng, dường như đang thổi bong bóng. Phó Tinh Hạ quấn khăn tắm đi vào. Lúc hắn đi đến bên cạnh bồn tắm, liền đặt bao và dầu bôi trơn xuống bề đá cẩm thạch. Bên cạnh chai nước sữa tắm, hắn kéo khăn tắm xuống, bước vào bồn tắm. Đây là bồn tắm xa hoa đùi, vừa cho cả hai người đàn ông cao to như họ. Lúc họ ngồi xuống, nước dâng lên tràn cả ra ngoài. Phó Tinh Hà ngồi đối diện với Lâm Thiên. Hắn co gối, Lâm Thiên khẽ nâng bàn chân ở trong nước của mình, đặt lên đùi bác sĩ Phó nhẹ nhàng cọ cọ. Phó Tinh Hà nghĩ càng ngày Lâm Thiên càng lớn mật. Hành động của Lâm Thiên bạo dạn như vậy, nhưng trong lòng cậu rất thẹn thùng. Gương mặt cậu đỏ bừng lên, bàn chân từ từ trượt quanh bắp chân của bác sĩ Phó, sau đó lại lấy bàn chân cọ cọ và bắp đùi hắn. Phó Tinh Hà châu mày, kìm nén đến khó chịu. Lâm Thiên chống tay lên bồn tắm, đầu ngón chân lại cọ bắp đùi Phó Tinh Hà. Bác sĩ Phó, em giúp anh kỳ kỳ cọ cọ nhé. Âm cuối của cậu khiến cho Phó Tinh Hà cứng lên luôn. Phó Tinh Hà nắm lấy mắt cá chân cậu, hắn dùng sức kéo mạnh cậu qua. Cậu ngồi lên người Phó Tinh Hà, đeo bao vào giúp hắn bôi trơn, nới lỏng rồi nhẹ nhàng đưa vào. Đây là lần đầu tiên cậu làm trong nước, cảm giác khác hẳn với mọi khi. Dòng nước luồn vào như có tác dụng lửa cháy thêm dầu, ra vào rất dễ dàng, từng nhịp dịu dàng uyển chuyển. Họ làm trong bồn tắm một lần, Phó Tinh Hà bế cậu lên, đặt cậu trước tấm gương lớn trên bệ rửa. Mỗi lần Phó Tinh Hà làm đến gần một tiếng, làm xong hai hiệp, tóc cũng đã gần khô. Phó Tinh Hà lấy giấy lau, sau đó quấn khăn tắm vào. Còn Lâm Thiên thì chẳng mặc gì, cậu ở trần chạy ra ngoài, lấy chiếc đàn violon trong hộp đàn của mình ra. Chiếc đàn violon của cậu có hàng trăm năm lịch sử, đường cong ở trên mặt trước và sau đàn mềm mại tinh tế như bao chiếc vĩ cầm khác. Cây đàn được cất rất cẩn thận, âm sắc vẫn trong trẻo như trăm năm trước. Vốn cây đàn này chỉ có tác dụng trưng bày, nhưng Lâm Thiên đã tìm người sửa chữa lại nó, rồi mang nó đi bồn bà. Phó Tinh Hà tựa lưng vào sofa, nhìn Lâm Thiên đặt cây vĩ cầm lên vai. Cậu đứng thẳng người, cơ thể đẹp tuyệt diệu như một tác phẩm nghệ thuật, cần cổ tựa như loài thiên nga. Cậu khẽ hất cầm lên, gương mặt rất đổi điển trai. Họ vừa làm xong, trên người Lâm Thiên còn in dấu hôn đỏ chót do hắn lưu lại, mang theo vị sắc tình. Làn da cậu phớt hồng, từ tốn giơ cánh tay lên đặt thanh vĩ lên mặt đàn. Lâm Thiên đã học đàn nhiều năm, nhưng bản thân cậu không có hứng thú với âm nhạc, chỉ khi nào rảnh rỗi mới mang đàn ra kéo thả lỏng lòng mình, cũng giống như bơi vậy. Cậu học đàn nhiều năm như vậy, tài nghệ không thể coi là quá giỏi giang, nhưng cũng không phải dạng vừa. Năm ấy học cấp 3, cậu tập rất nhiều khúc nhạc có độ khó cao. Tuy rằng cậu vẫn không có mấy hứng thú với chuyện này, nhưng vẫn có người khiến Lâm Thiện phải hâm mộ. Bản nhạc cậu đọc tấu trong buổi dạ tiệc 10 năm trước chính là một bản hòa tấu violon của một thần đồng âm nhạc. Tác phẩm của ông mang theo hòa nhã dịu dàng, lại có nét chân thành phong phú của nền âm nhạc lãng mạn, có rất ít xung đột và mâu thuẫn trong giai điệu. Lâm Thiện vẫn còn nhớ một đoạn nhạc phổ, cậu hít sâu, sau đó lưu loát biểu diễn bản nhạc tráng lệ. Phó Tinh Hà từ từ dời đường nhìn lên ngón tay cậu. Lâm Thiên khi mặc quần áo vào khác với Lâm Thiên khi không mặc quần áo. Trước ánh nhìn mang tính lâm sàng của Phó Tinh Hà, xương khung cậu rất đẹp, rất hoàn mỹ. Hơn nữa Lâm Thiện còn chăm chút cho dáng người, cơ thể cậu rất cân đối. Cậu và âm nhạc của cậu, khó nói thứ nào giàu tính nghệ thuật hơn. Lâm Thiện đứng trước mặt hắn. Một nửa phần hồn còn chìm trong âm nhạc, nửa còn lại dành hết sự chú ý lên người Phó Tinh Hà. Phó Tinh Hà chăm chú lắng nghe, mà Lâm Thiện cũng chăm chú kéo đàn. Cậu cứ ngỡ mình đã quên gần hết rồi, nhưng lúc đặt thanh vĩ lên cầm, tiếng nhạc cứ như vậy lưu loát vang lên, kéo đến chương thứ ba, Lâm Thiên không nhớ được nữa, liền dừng lại. Có dễ nghe không ạ? Cậu buông đàn viêu long xuống. Bởi vì không đeo đồ hỗ trợ, nên cổ bị đàn tỳ lên đỏ lên. Hòa cùng với những dấu hôn trên người, toát ra một mỹ cảm lạ thường. Phó Tinh Hàm nhìn cậu bằng ánh mắt âm trầm. Hay! Hắn ngoắc tay. Qua đây! Lâm Thiên đặt đàn viêu long xuống, đi về phía hắn. Phó Tinh Hà ôm ngang eo cậu, bế cậu trong lòng. Hay lắm! Lòng hư vinh của Lâm Thiên được thỏa mãn. Cậu từng được rất nhiều người khen. Nhưng lời khen của bác sĩ Phó khác với những người khác. Cậu còn nhớ sau buổi biểu diễn trên sân khấu hội cấp 3 kìa. 2 năm sau đó, trường liên tục mời cậu biểu diễn, nhưng Lâm Thiên đều từ chối. Bởi vì khi ấy, Phó Tinh Hà đã lên đại học y rồi. Cậu đàn cho ai nghe đây? Phó Tinh Hà cúi đầu lấy tay dịu dàng xoa xoa phần da bị viêu long tỳ đỏ lên. Học cái này vất vả lắm phải không? Lâm Thiên lắc đầu, vừa lên vai hắn, bờ môi dán lên má hắn. Không học cái này cũng phải học cái khác. Cơ mà em rất thông minh, học rất nhanh, cho nên chẳng thấy vất vả gì. Bác sĩ Phó học y mới gọi là vất vả ấy. Cậu cảm thấy chút vất vả kia của mình so với bác sĩ Phó thì chẳng thấm vào đâu. Nhưng anh học vì anh thích. Em có thích không? Phó Tinh Hà khẽ hôn lên vệt đỏ trên cổ cậu. Lâm Thiên ngẩn ra, cậu nói. Khi ấy em chẳng thích cái gì cả. À, em thích đọc sách. Nhưng ngoài đọc sách ra, em chẳng có hứng thú với chuyện gì. Bố mẹ bảo em làm cái gì, học cái gì, thì em làm cái đó. Học cái đó thôi. Em cũng không thấy khó chịu chút nào. Năm đó, lần đầu tiên, cậu có mong muốn của bản thân. Thi vào trường y lại bị Lâm Hàn Hải mắng xối xả. Thực ra Lâm Thiên cũng không thích học y. Cậu không đặc biệt thích thứ gì hay muốn chơi thứ gì cả. Có thể nói là cậu không có hứng thú gì đặc biệt. Cậu thi vào trường y cũng chỉ vì Phó Tinh Hà. Muốn được gần hắn thêm một chút mà thôi. Lâm Thiên bị ép học quản lý, học tài chính. Thế rồi cậu bắt đầu kiếm tiền. Cậu cũng kiếm tiền một cách rất nhẹ nhàng. Từ đó không chuyện gì có thể làm khó được cậu. Cậu kiếm tiền thu rất nhiều lợi nhuận. Chẳng ai biết trong tài khoản chuyên của cậu có nhiều đến chừng nào. Nhưng tới tận bây giờ, ngoài Phó Tinh Hà cha, cậu không đặc biệt thích gì cả. Cậu coi bác sĩ Phó như một ước mơ của mình, cứ nghĩ sẽ chẳng chạm vào được giấc mơ ấy. Cũng bởi vậy mà Lâm Thiên rất sợ sẽ mất đi hắn. Bọn họ lại hôn nhau. Lâm Thiên ngồi xổm xuống bên chân hắn. Họ vừa hôn vừa làm bên sofa. Dưới sắc tình nồng đậm, Lâm Thiên cậu vô độ mà bác sĩ Phó vẫn luôn thỏa mãn cậu, hai người quấn lấy nhau đến nửa đêm. Sáng sớm, họ lại làm thêm một lần nữa. Lâm Thiên làm đến nghiện, không muốn ngừng, nhưng bác sĩ Phó phải dự hợp. Trên giường, dưới thảm, trên sofa đều trở nên hỗn độn. Lâm Thiên giúp Phó Tinh Hạ thắt cà vạt. Phó Tinh Hạ cúi đầu nhẹ hôn lên khóe môi cậu. Hắn đưa áo của mình cho cậu. Gió lớn, em mặc đồ của anh về đi vậy. Cậu gật đầu, lại không nỡ mà ôm lấy hông hắn. Ra sức hít hà mùi hương trên người Phó Tinh Hạ. Em phải lên máy bay luôn. Chưa gì đã thấy nhớ anh rồi. Chân mày cậu khẽ trâu lại. Khó chịu quá đi mà. Hay là em cứ ở đây nhé. Em sẽ không ra ngoài chơi, đợi anh quay về, chúng ta lại làm tiếp. Lâm Tiểu Thiên à? Phó Tinh Hạ khẽ búng lên trán cậu. Em có kiến thức y học cơ bản không? Cứ như vậy em sẽ bị anh làm hỏng mất. Làm hỏng là cảm giác như nào cơ? Lâm Tiện lại rõ là hưng phấn, hai mắt sáng lên. Mình thử xem đi. Thử cái gì mà thử? Phó Tinh Hà đến bó tay với cậu, hắn nói hậu quả ra sẽ bị lỏng không khống chế được việc đi nặng. Mặt Lâm Thiên tái mét. Anh đừng dọa em sợ mà bác sĩ Phó. Không dọa em đâu, ngoan ngoãn về đi nhé. Hắn dụ dỗ cậu. Lâm Thiên bị hắn dọa như vậy liền ngoan ngoãn nghe lời. Trước đó cậu cũng nghe nói qua, bị làm nhiều nơi đó sẽ bị lỏng trồi gì đó. Lâm Thiên không muốn trở nên như vậy đâu. Cậu nghĩ đến mình thành trai như vậy, có lẽ Phó Tinh Hạ sẽ không thích thân thể của cậu nữa. Cậu cứ ôm tâm trạng nơm nớp lo sợ như vậy mà lên máy bay, cảm thấy cả người không chỗ nào tốt cả. Lâm Thiên thở dài thường thường, thầm nghĩ có lẽ mình phải tiết chế một chút. Vũ hắn vừa tạnh thì lại đến lượt Hổ Thị đổ mưa. Dường như cơn mưa này đã được dự báo từ mấy ngày trước. Khoảnh khắc mưa đổ xuống, sét chớp nhoáng chiếu trực cả một góc trời đêm, sấm nổ uỳnh oành. Khi mây cực âm và cực dương đụng vào nhau thì sẽ phát ra tia chớp, sinh ra nhiệt lượng khiến không khí bị đè nén, gây ra tiếng nổ lớn. Lâm Thiên nghe thấy tiếng sấm, mặt mũi tái nhợt, cả người căng cứng. Tia chớp kéo dài không ngừng, chiếu rọi cả căn phòng. Lâm Thiên ngồi dưới ánh chớp lấp lóe, mặt trời bệt như tờ giấy. Cậu co mình trong chăn, lấy tay che tay mình, cơ thể khe khẽ rung lên. Nhà bác sĩ Phó không có phòng cách âm, chẳng cách nào ngăn lại tiếng sấm gầm vang trời. Ở Hổ Thị ít có sấm sét, cho nên không ai biết Lâm Thiên sợ thứ này. Mỗi lần sét đánh, cậu lại trốn trong căn phòng cách âm ở trên gác. Ở đó không có cửa sổ, phòng cách âm kín mít, dường như không nghe thấy tiếng sét đánh. Lâm Thiên sẽ bật tiếng phim lớn lên, như vậy sẽ không nghe thấy gì nữa. Nỗi sợ này của cậu hình thành khi còn rất nhỏ. Lâm Thiên không nhớ rõ nguyên nhân, có lẽ vì cậu phạm phải một lỗi sai nhỏ, rất nhỏ thôi, khiến Lâm Thiên chẳng tài nào nghĩ ra. Dường như cậu không làm gì, vợ chồng họ cãi cọ, ông nội bảo Lâm Hạng Hải ra ngoài làm việc để Lâm Hạng Hải lao động chân tay. Lâm Hạng Hải đi nửa năm không về, ông nói qua điện thoại với Tần Vân, nói đây chính là một cơ hội, ông cụ coi trọng ông, không thể đánh mất cơ hội này được. Mới đầu Tần Vận cũng nguôi ngoai, sau đó bà nghe người ta nói Lâm Hạng Hải bao nuôi một nữ sinh bên ngoài. Thế là Tần Vận giận xui, dưới thời tiết âm u sấm chết đùng đoàn, không cho Lâm Thiên vào nhà. Hôm đó Tần Vận uống rượu, bà không muốn Lâm Thiên nhìn thấy, dù sao anh vẫn còn rất nhỏ. Nhưng Tần Vận lại ngủ quên, bà đóng chặt cửa sổ, ngáy khò khò bên trong, chẳng nhớ mình quên mất đứa con trai ở bên ngoài. Lâm Thiên đứng dưới mái hiên nhà, như một con cún lưu lại, khóc lóc gọi cửa. Mẹ à, mẹ mở cửa đi, con biết sai rồi, con muốn vào nhà. Cậu không nhớ đêm đó mình gõ cửa biết bao nhiêu lần, trận mưa hôm đó rất lớn, ánh chớp khiến bầu trời rực sáng như ban ngày, nước ngập mắt cá chân, không biết dép của Lâm Thiên bị trôi đi đâu. Lâm Thiên rất sợ, cậu rất sợ tiếng sấm to lớn, chỉ muốn rút đầu vào trong chiếc hòm. Cuối cùng, cậu chui vào trong căn nhà cho chó, con chó kia được người khác tặng. Họ dùng để trong nhà. Bình thường, có người giúp việc trông nom. Từ nhỏ Lâm Thiên đã không thích tiếp xúc cùng người khác. Cũng không thích động vật, ngay cả con chó nhà mình tên gì, cậu cũng không biết. Cuối cùng tối hôm đó, cậu chui vào ngủ cùng với con chó. Nước mưa ngập cả căn nhà cho chó. Con chó Doberman này không thích kêu. Bình thường có xe lạ tới nhà cũng chỉ kêu hai tiếng. Tiếng sấm lớn như vậy, ngay cả động vật cũng thấy sợ, kêu từng tiếng ngạn ngào. Lâm Thiên cũng nức nở theo. Sau đó cậu ôm chặt cổ con chó, thầm nghĩ sau này mình sẽ không ghét chó nữa, thấy chó cũng sẽ không đi đường vòng. Hôm sau Tân Vận tỉnh trụ, nhớ lại chuyện hôm qua thì thảng thốt, vội cho người đi tìm Lâm Thiên, nhưng làm thế nào cũng không tìm được, chỉ thấy một đôi dép trôi xuống cống thoát nước. Lúc người giúp việc đi dọn nhà cho chó, lại phát hiện ra có thứ gì đó đang nằm trong đó. Đến khi phát hiện ra là cái gì thì giật mình. Lâm Thiên bị bệnh nặng một thời gian dài. Sau khi tỉnh lại, cậu nghe thấy Tần Vận hỏi bác sĩ, đầu óc không bị làm sao chứ, không ảnh hưởng gì chứ, không ảnh hưởng thì tốt rồi. Tần Vận bịt miệng người làm. Lúc bà đi xem thấy Lâm Thiên đã tỉnh dậy, liền ôm lấy cậu rối rít xin lỗi. Mẹ sai rồi, Tiểu Thiên, con đừng nói chuyện này cho bố nhé. Lâm Thiên khẽ vâng một tiếng, nói cậu muốn đi xem con chó. Tân Vận gượng cười, nói đợi cậu khỏi bệnh thì tính sau. Lâm Thiên xuống giường, đi đến bên cửa sổ lại phát hiện căn nhà chó đã không cánh mà bay. Không biết Tần Vân đã đưa con chó đi đâu, còn cho người tìm thấy Lâm Thiên nghỉ việc. Bởi vì chuyện này khiến bà thấy rất mất mặt. Ai lại vợ chồng cãi nhau mà nhốt con bên ngoài, còn để cho con mình ngủ với chó cả một đêm. Lâm Hằng Hải không biết, ông nội cũng không biết, không ai nhắc đến chuyện này nữa. Tần Vân cũng cứ như vậy quên chuyện này đi. Bà nghĩ Lâm Thiên còn nhỏ như vậy, chắc không nhớ gì đâu. Mà dù có nhớ thì cũng không để ý gì. Từ đó, Lâm Thiên mắc chứng sợ hãi này, xét vừa đánh, cầu liền tìm thứ gì đó để sưởi ấm. Nếu không, sẽ cảm thấy cả người lạnh như rơi vào trong hầm băng. Từ đấy phòng cậu thấy lạnh lẽo, cảm thấy không thở nổi, dường như nước mưa rơi vào trong căn nhà, nhấn chìm căn nhà, nhấn chìm cả cậu. Lâm Thiên ôm gối vào lòng, thấy lạnh khôn nguôi. Môi cậu cắn trị máu, Lâm Thiên cuộn tròn người, lẩm bẩm gọi tên Phó Tinh Hà. Sàn nhà lạnh băng, chăn cũng lạnh ngắt, Lâm Thiên khổ sở nhắm nghiền đôi mắt, bịt chặt hai tai, nhưng tiếng sấm vẫn văng vẳng bên tai cậu. Bầu trời cao vời vợi như bị cắt thành những mảnh nhỏ, Lâm Thiên chỉ muốn chui vào trong chiếc hộp nào đó, co tròn mình, chỉ như vậy cậu mới có cảm giác an toàn. Chiếc điện thoại đặt bên gối rung rung đổ chuông là tiếng chuông dành riêng cho bác sĩ Phó. Lâm Thiên choàng tỉnh dứt khỏi nỗi sợ hãi. Chuông đổ một lúc, Lâm Thiên vươn tay bắt lấy. Cậu chui khỏi chăn, sấm đánh đinh tai nhức óc, gò má cậu ướt nhẹp nước mắt. Lâm Thiên nổi máy, ôm gối đi vào trong phòng, để quần áo của bác sĩ Phó. Cậu đóng cửa phòng lại, bò vào trong tủ treo quần áo của Phó Tinh Hạ. Cậu đóng kín cửa tủ, sau đó trút vào trong một góc. Ánh chớp lóe qua, khe hở giữa hai cánh cửa tủ, xẹt qua ánh mắt Lâm Thiên. Phó Tinh Hạ phát hiện ra, cậu bắt máy nhưng lại không nói gì. Lâm Thiên à? Hắn khẽ gọi. Em đang ngủ à? Mệt sao? Ban nãy hắn xem tin tức, thấy có tin dự báo hữu thị có sấm sét, hắn muốn gọi Lâm Thiên nhắc Lâm Thiên đóng kín cửa sổ rồi hẳn ngủ. Lâm Thiên thở hổn hển, bàn tay nắm chặt bộ quần áo của Phó Tinh Hà. Phó Tinh Hà. Giọng Lâm Thiên nức nở nghẹn ngào. Lúc cậu nói, giọng còn trung trung, lưỡi lại bị liếu lại. Sấm sét to quá. Cậu dùng hết sức nắm chặt bộ quần áo của bác sĩ Phó, ôm chặt gối trong lòng, thở hổn hển. Phó Tinh Hà nghe thấy tiếng thở nặng của cậu. Em sợ à? Hắn câu mày. Lâm Thiên muốn phủ nhận, nhưng bên ngoài lại vang lên tiếng sấm vang trời, khiến cả người cậu run lên bần bật, va mạnh vào vách tủ, phát ra tiếng ùn ùn. Cậu không kiềm chế được mà phát ra tiếng trên thúc thích. Lâm Thiên. Lâm Thiên, em sao vậy? Giọng Phó Tinh Hà trở nên nôn nóng. Em nói gì đi? Lâm Thiên sợ sấm sét, nhưng cậu cảm thấy chuyện này rất xấu hổ, nên không muốn nói ra. Cậu cố gắng chịu đựng, áp điện thoại một bên lên tai. Tai kia che bên tai còn lại. Bác sĩ Phó, anh nói chuyện với em đi, em rất nhớ anh. Lâm Thiên ôm đùi, cậu vẫn còn nức nở, nhưng cố giả bộ bình tĩnh, tuy vậy vẫn không thể qua được mắt Phó Tinh Hà. Ừ, anh đang nói chuyện với em đây, em đừng sợ. Lâm Thiên thầm nghĩ, có bác sĩ Phó an ủi. Cậu không còn sợ như trước nữa. Hai người nói chuyện ngắt quãng, dường như Lâm Thiên chẳng có hơi sức để nói chuyện, mà Phó Tinh Hà lại không tìm được đề tài để nói. Hắn kể về một vài bệnh nhân mình từng gặp, một số ca bệnh khó nhằn. Hắn vừa kể vừa bảo khách sạn đặt vé máy bay cho mình. Khách sạn nói bởi vì có bảo nên toàn bộ máy bay đi tới Hổ Thị đều bị hoãn lại. Phó Tinh Hà bắt xe đến sân bay, định bắt chuyến bay sớm nhất về. Buổi hội thảo còn vài ngày, Phó Tinh Hà nói mình có việc gấp xin nghỉ. Thật ra Lâm Thiên không muốn nghe mấy chuyện này, không muốn nghe về những bệnh nhân kia. Nhưng cậu dần chìm đắm trong giọng nói của bác sĩ Phó, quên đi tiếng sấm sét bên ngoài. Bác sĩ Phó không phải là một người kể chuyện hay, nhưng Lâm Thiên thích nghe giọng của hắn. Cậu nghe bác sĩ Phó kể về ca mổ đầu tiên của mình. Lúc đó anh ở Sanford, bác sĩ chủ trị đang phẫu thuật thì vỡ nước ối. Đúng lúc này thì bệnh nhân rơi vào tình huống nguy hiểm, hắn ở bên cạnh tiếp nhận ca mổ. Bệnh nhân kia rất kỳ lạ. Ông ấy nói mình có khả năng tiền đoán, không muốn phẫu thuật. Nói bọn anh phẫu thuật sẽ tước đi năng lực mà Thượng Đế ban cho ông ấy. Lúc anh phẫu thuật, ông ấy vẫn còn ý thức, còn nói chuyện với anh. Ông ấy nói anh sẽ gặp được một người rất tốt, một người rất yêu anh. Nói đến đây, Phó Tinh Hà dừng lại. ngước đầu nhìn loa phát thanh ở phi trường. Ông ấy phát âm một tự tiếng Trung, đồng âm với tự Tian. Nhưng chính ông ta cũng không hiểu, hỏi anh có nghĩa gì. Tiếng sấm bên ngoài nhỏ dần, Lâm Thiền nghe câu chuyện này đến say mê. Câu hỏi, anh nói thế nào? Anh giải thích là ngọt ngào. Bệnh nhân kia nói gì? Dường như Lâm Thiền không còn sợ như trước nữa. Bệnh nhân kia cười nói, đúng vậy, trong lậu tôi chính là ý này, sau này cậu sẽ gặp được người ấy. Lúc đó Phó Tinh Hạ còn không tin chuyện này, hắn là người theo chủ nghĩa duy vật. Người nhà là toàn học giả, khoa học gia. Bởi vậy nên nghe chuyện này xong hắn chỉ biết cười nhạt. Bệnh nhân làm phẫu thuật xong thường quên đi những chuyện đã xảy ra trong phòng giải phẫu. Lúc đó Phó Tinh Hạ kết thúc ca mổ đi ngang qua phòng bệnh. Bệnh nhân kia nói với hắn, cậu sẽ gặp cậu ấy. Giọng ông ta không mấy lớn lại khiến bước chân của hắn khựng lại. Hắn chú ý đến một vấn đề, vị tiên tri kia cả quá trình đều dùng từ hi để ám chỉ. Trên người Phó Tinh Hạ không có đặc điểm nổi bật gì của người đồng tính. Hắn quay đầu, mà dường như bệnh nhân kia cũng không biết mình vừa nói gì, gương mặt có vẻ mê man. Lâm Thiền nghe vậy không kiềm chế được mà nở nụ cười, cậu liếm môi, trên đó còn vương vị mẫu. Bác sĩ Phó sẽ không bịa ra một câu chuyện này để lừa gạt cậu. Lâm Thiền bị câu chuyện này làm cho cảm động, trong lòng thầm nghĩ, đúng là người kia biết tiền đoạn. Cậu không lừa gạt bác sĩ Phó, cũng không làm bừa. Chuyện cậu và Phó Tinh Hạ gặp nhau đều được an bài có chủ đích, cũng là cơ duyên đã định. Trời đã sáng, Lâm Thiên ngủ vùi trong tủ bị ánh mặt trời rọi qua khe chiếu tỉnh lại. Sau cơn giông, ánh dương trở nên rực rỡ hơn bao giờ hết. Lâm Thiên ngơ ngác, cậu liếc nhìn di động của mình, điện thoại hết sạch pin. Cậu nhớ đến chuyện xảy ra hôm qua, mở cửa tủ đi ra, Lâm Thiên lấy dây sạc điện thoại, lại nghe thấy tiếng có ai đó đang mở cửa. Cậu mở to mắt, chưa kịp phản ứng đã bị ai đó ôm ghì vào lòng. Giọng Phó Tinh Hạ hơi khàn khàn, rất hiếm khi hắn nói nhiều như vậy. Thế mà tối hôm qua hắn đã nói suốt cả đêm, tiêu tốn hết khí lực. Hắn ôm lấy Lâm Thiên, cò mặt lên gò má cậu. Lớn vậy rồi mà còn sợ sấm sét à? Đôi tai Lâm Thiên đỏ lên, mũi cay xè. Em không sợ, anh quay về làm gì? Không phải vẫn còn hội nghị hay sao? Phó Tinh Hạ ừ một tiếng. Lo cho em nên mới quay lại. Anh xin nghỉ buổi sáng, chiều lại quay về. Hắn cởi áo khoác ra, ôm Lâm Thiên lên giường nằm. Lâm Thiên gác chân mình lên eo hắn, ôm hắn chặt cứng. Phó Tinh Hạ dịu dàng xoa lưng cậu. Giờ còn lạnh không? Hôm qua Lâm Thiên nói trong điện thoại rằng cậu lạnh, nói có nước. Phó Tinh Hạ còn tưởng rằng cậu không đóng kín cửa nên mưa hắt vào. Không lạnh. Lâm Thiên từ đầu lên ngực hắn, trông như muốn rút cả người vào trong lòng hắn, cùng hắn hòa làm một thể. Cậu nhắm mắt, trong lòng thấy rất ấm áp hơn cả ánh dương bên ngoài. Đến khi cậu tỉnh giấc, bác sĩ Phó đã đi rồi. Hắn vội vàng quay về, rồi lại vội vã rời đi. Bác sĩ Phó quay về Vũ Hán, tiếp tục buổi hội thảo. Mấy ngày còn lại, ngày nào họ cũng nói chuyện với nhau, nhưng không phải ngày nào cũng làm qua video call. Lâm Thiền rất nhớ bác sĩ Phó, cậu muốn nghe giọng của hắn, muốn nhìn thấy gương mặt hắn. Không có sấm sét cũng muốn. Mấy ngày sau, cuối cùng Phó Tinh Hạ cũng trở về. Cuối cùng, bác sĩ Tiểu Chu không thể nghe ngóng xem kèm sự của chủ nhiệm là ai. Cô chỉ thấy một bóng lưng hùng vai gấu, một người con gái cao ơi là cao. Khẩu vị của chủ nhiệm cũng quá lạ rồi. Bác sĩ Tiểu Chu là một người không biết giữ mồm giữ miệng. Cô không kiềm chế được, liền đi buôn chuyện với mọi người. Thế là mấy ngày này, tin chủ nhiệm có một kẹo sữa truyền khắp khoa bọn họ. Phó Tinh Hạ như vậy, thoạt trong còn độc thân, lại giữ mình trong sạch như một đóa hoa cao lãnh, ai có thể khiến hắn động lòng chứ? Rất nhiều y tá tan nát trái tim. Sau khi biết kẹo sữa là một cô gái lưng hùm vai gấu, mấy cô lại nhặt trái tim nát vụn lên. Thôi bỏ đi, chắc mắt mũi bác sĩ Phó có vấn đề. Dưới bầu không khí ấm áp cùng chuyện công việc bận rộn như vậy, đảo mắt đã đến tháng 12. Mặc dù đã lập đông, nhưng mùa đông ở Hổ Thị cũng không tính là lạnh. Gió cuốn những chiếc lá cuối cùng, thân cây khẳng khiu đứng cô độc giữa sương mù buổi hoàng hôn, tĩnh lặng mà hiu quạnh. Người đi đường phải lấy ô che gió biển thốc vào,

Dạo gần đây sức khỏe ông không tốt, ông không chịu gặp ai. Quản gia Trịnh cản hắn ở bên ngoài, nói ông đuổi không muốn gặp người khác. Thế nhưng Lâm Thiên có thể tùy ý ra vào chỗ của ông. Hắn hết sức nghi ngờ, không biết có phải Lâm Thiên đã mua chuộc người của ông nội, bao gồm cả luật sư hay không. Lâm Thiên có phải kiểu người sẽ nói chuyện đạo lý. Cậu không nhiều lời, quay lưng gọi điện thoại. Không bao lâu, có một anh trai cao to đi đến, Lâm Thiên chỉ tay, đưa bọn họ đi ra. Chỉ trong phút chốc, Lâm Thiên dẹp loạn xong, cậu nhận lấy biên bản đồng ý phẫu thuật, ký tên mình xuống. Bác sĩ Hoàng thấy mà sửng sốt, thầm nghĩ, này là tổng tài ba đạo trong truyền thuyết à. Ông nội vừa được đưa vào phòng phẫu thuật, bác sĩ Hoàng mừng trở nói với Lâm Thiên, ra rồi, chủ nhiệm ra rồi. Đúng lúc này Phó Tinh Hạ từ phòng phẫu thuật số 2 đi ra, đang định vào phẫu thuật số 3 tiến hành phẫu thuật cho ông nội. Thấy Lâm Thiên còn tưởng rằng cậu tới đợi hắn. Hôm nay cậu không đội mũ, đeo khẩu trang, trông đến lạ lạ. Anh còn một ca phẫu thuật nữa, em đến phòng làm việc của anh trước đi. Lâm Thiên hé miệng, bác sĩ Phó. Cậu kéo bác sĩ Phó vừa bước vào phòng phẫu thuật, anh đừng tiến hành ca phẫu thuật này. Lâm Thiên à? Phó Tinh Hải châu mày, đừng làm loạn. Hắn nhìn gương mặt âu sầu của Lâm Thiên, trái tim nhói lên. Sao vậy nhỉ? Người nằm trong đó là ông nội của em, ông đã 80 tuổi. Bác sĩ Phó, anh không thể thực hiện ca phẫu thuật này. Giọng của Lâm Thiên nức nở. Cậu biết ca phẫu thuật này rất mạo hiểm, cậu không muốn bác sĩ Phó phải chịu sự mạo hiểm này, càng không muốn hắn phải áy náy với cậu. Phó Tinh Hạ nghe vậy liền bừng hiểu, hắn nắm lấy tay Lâm Thiên. Em tin anh đi, anh sẽ cố gắng hết sức, ông nội em sẽ không sao đâu. Bác sĩ Quang đứng bên cạnh đã choáng váng. Chuyện gì đây? Ông ta nhìn Lâm Thiên, nhìn thân hình cao lớn của cậu, nhìn gương mặt cậu, trong lòng bừng hiểu ra. Đây chẳng phải là cái người hay đội mũ đeo khẩu trang đứng trước cửa phòng phẫu thuật đợi chủ nhiệm nhà họ hay sao? Bác sĩ Hoàng kinh hãi. Nhà này quyền thế như vậy, cấp trên còn cẩn thận gọi điện thoại nói phải cứu bằng được, mà chàng trai trước mặt ông ban nãy vừa đuổi nhiều người thân đi như vậy, không nghi ngờ gì nữa, rõ ràng không phải dạng vừa. Cơ mà sao trước mặt chủ nhiệm cứ như con cừu non vậy? Bình thường bác sĩ sẽ không tùy tiện nói với người nhà bệnh nhân mấy câu như không có trách nhiệm như thế, sẽ không có chuyện gì đâu. Bởi vì người nhà sẽ bám riết không buông, nhỡ đâu ca phẫu thuật thất bại, họ sẽ lôi những lời này ra truy cứu trách nhiệm. Đừng, đừng mà. Lâm Thiên bám trịch lấy hắn, nước mắt giật trào. Cậu lắc đầu ngoài ngoài. Đừng đi mà, em xin anh. Nghe lời anh đi, Lâm Thiên. Phó Tinh Hà chẳng để tâm, bác sĩ Hoàng bên cạnh nhìn thấy. Các y tá bên trong thấy bác sĩ mổ chính mãi không đi vào, cũng ra ngoài. Vừa khéo nhìn thấy chủ nhiệm đang ôm người nhà bệnh nhân mà an ủi. Phó Tinh Hạ vỗ lưng cậu, kéo vào tai cậu nói. Em phải tin anh. Lúc này, thứ nhất anh là bác sĩ, cứu giúp người bệnh là trách nhiệm của anh. Thứ hai, anh là người đàn ông của em. Ông nội em cũng là người nhà của anh. Anh sẽ cố gắng giúp. Anh không thể bảo đảm điều gì. Anh cũng không sợ em trách mình đâu. Nghe lời anh đi, hãy tin anh. Rất hiếm khi hắn nói nhiều như vậy, câu nói dài như vậy còn mang theo tinh trọng điểm. Bác sĩ Quang đứng bên cạnh đã hóa đá. Phó Tinh Hạ buông cậu ra, viền mắt Lâm Thiên ửng hồng, ngừng ngấn nước. Phó Tinh Hạ lấy mu bàn tay lau giúp cậu. Lâm Thiên nói, em tin tưởng anh. Phó Tinh Hạ gật đầu, vào phòng chuẩn bị làm phẫu thuật. Bên ngoài phòng giải phẫu, Lâm Thiên thấp giọng cảnh cáo bác sĩ Hoàng vừa đứng ngoài quan sát tất cả. Nếu như có bất cứ tin tức gì bất lợi với bác sĩ Phó truyền ra ngoài, tôi sẽ cho ông biết thế nào là hậu quả. Ánh mắt cậu hờ hững bình tĩnh, nhưng giọng nói là mang theo sự hung tàn, so với dáng vẻ cựu non trước mặt bác sĩ Phó thì cứ như hai người khác nhau. Bác sĩ Hoàng choáng váng, ông ta nhìn ánh mắt chàng trai này, nghĩ đến hai anh trai cao to đen ban nãy đi tới. Cả người trung linh bận bực, gật như gà mổ thóc, hoảng sợ nói. Tôi không nhìn thấy cái gì, tôi không biết gì cả. Phó Tinh Hạ ôm Lâm Thiên một cái, nhìn như không có chuyện gì, nhưng thực ra đánh cược cả cuộc đời hành nghề của hắn. Một bác sĩ đồng tính, nếu tin này mà truyền ra ngoài, có thể đoán trước bệnh nhân sẽ phản ứng thế nào. Trong lòng rất nhiều người, đồng tính có liên quan mật thiết đến S.